Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Đệ Thập Tiết Nhiệt Tâm Lữ Khách, tân trang ngoại trên xa lộ cao tốc, gió bắc siêu siêu thổi mạnh, đông cứng ven đường điền lý bùn đất cũng đông cứng mọi người. Tâm Ân Ni nguyên bản vừa rồi còn rất cao hứng, lữ khách các mắt thấy một hồi thân tử đấm đánh mẫu thân thảm kịch. Một cái trong lòng bi thiết bất mãn lên. Lúc này lại nhìn thấy cái kia tráng hán nâng lên mặc ngạnh bản giày ra chân to đọa hướng cái kia lão thái thái, một cái càng phát ra phẫn nộ rồi. Thế nhưng, cái kia tráng hán và nàng mẫu thân cách bọn họ có ít nhất 50 mễ trở lên. Lúc này ai cũng không thể đúng lúc đuổi quá đi cứu viện. Cái kia chân to liền muốn trọng trọng rơi vào cái kia gầy yếu lão nhân trên người. Mọi người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, thậm chí có người đã đem tưởng tượng ra cái kia lão nhân nội tạng đều bị đọa ra thảm tương. A a, đau quá tử, cái kia ô tao tao tóc trắng hán chân đã tiếp xúc được lão thái thái quần áo. Thế nhưng lại đột nhiên một lảo đảo, hoài khai, ôm lấy đầu óc của mình gào khóc kêu ngẩng đầu lên đau tới. Nhìn thấy tình cảnh này, ven đường lữ khách đều dài hơn trường thở vào một cái. Vỗ ngực không ngừng nói hù chết, càng có mấy nam tử thẳng thắn liền chạy tới, đem cái kia lão thái thái vây lại, phải đem nàng nâng dậy đến, người tài xế kia hòa thay ca sư phụ cũng đi, không được đỡ cái kia lão bất tử, xen vào việc của người khác, cái kia ô tao tao người đàn ông, lúc này đầu hình như không quá đau, thấy có người dìu hắn ra lão thái thái. Lập tức đùa giỡn hoành hét lên, ngươi tên khốn kiếp này, vậy mà đánh ngươi mẹ, con mẹ nó ngươi còn là người sao? Một nam tử nghiêm nghị quát hỏi, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia ô tao tao người đàn ông. Thế nào, ngươi cũng muốn bị đánh là không? Đều nói rượu tráng hùng nhân đảm, người hán tử kia đối mặt với vài lần với người của hắn vậy mà không sợ hãi. Trái lại quang côn bắt khởi tay áo chừng khởi giận muốn cùng người đánh nhau. Ui ra, mẹ nó thế nào đầu lại đau khởi tới. A, người hán tử kia, không đợi đánh ra nắm tay. Lại ôm lấy đầu óc của mình kêu khởi đau đến. Cách đó không xa, Thẩm Phi Phi và một ít nữ tính lữ khách nghỉ chân xem. Lại không có quá khứ, không dám đánh đi, nhìn kia túng bao dạng. Chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, nhìn thấy nhiều người cũng không dám động thủ, liền biết uống chút miêu nước tiểu chiều nhà mình ông lão lão thái thái ra vẻ ta đây. Đồ bỏ đi điểm tâm, một lắm mồm nữ lữ khách cười nhạo, chính là, con trang đau đầu, vừa thế nào không gặp đầu hắn đau tới. Cái kia hung dạng, một người khác cũng cười nói hắn, Thẩm Phi Phi cười không ra tiếng, cười đến rất vui vẻ. Cái kia ô tao tao người đàn ông kỳ thực xác thực đau đầu. Còn đau đến rất lợi hại. Chỉ bất quá, chỉ có Thẩm Phi Phi minh bạch đây là có chuyện gì. Bởi vì, chính là nàng làm được quỷ. Theo tiến vào cấp 2 sau này, Thẩm Phi Phi liền có một tinh thần khống chế năng lực. Có thể khống chế phạm vi 500 mễ zombie sóng điện não. Khống chế chúng nó tất cả hành động. Tiến vào cấp 2 trung đoạn hậu, loại năng lực này đạt được 1000 mễ phạm vi, ăn cái kia sắc zombie não hạch, tiến hóa đến cấp 2 cao đoạn hậu, năng lực này lại có đề cao, đạt được 1500 mễ phạm vi, hơn nữa ẩn ẩn có một chút biến dị manh mối. Đương nhiên, này đó tinh thần khống chế đều là đối với thiếu tư duy ngốc zombie đến nói. Đối cao trí tuệ, có tư duy nhân loại đến nói. Còn không biết có được không xử đâu. Lần này, tình thế nguy cấp, Thẩm Phi Phi lại không bằng lòng bại lộ thân thủ của mình. Tìm phiền toái cho mình. Bởi vậy liền khải dụng tinh thần khống chế công kích thuật đối phó cái kia ô tao tao người đàn ông. Bởi vì là lần đầu tiên thực nghiệm, Thẩm Phi Phi không dám dùng quá nhiều tinh thần lực. Thế nhưng cái kia tinh thần lực chấn động ba lại là rất lợi hại. Lấy mắt thường nhìn không thấy sóng gợn hình thức, thủy văn nước tựa như liền theo tai đãng tiến hán từ kia đầu. Ở đầu hắn lý còn có thể chấn động nhiều lần, bởi loại này sóng gợn có thể lấy vận tốc âm thanh tốc độ truyền khắp. cho nên xa so với người bình thường muốn chạy được mau nhiều lắm. Ni đưa người Hán tử kia chân còn chưa có rơi xuống lão thái thái trên người thời gian, liền dễ như trở bàn tay chui vào người nọ trong óc, hung hăng đấm đánh đầu óc của hắn thần kinh. Người Hán tử kia bức với đau đầu thu tay lại, lúc này mới hiểm hiểm cứu cái kia lão thái thái một mạng. Thế nhưng, lần đầu tiên công kích dù sao cũng là mang tính thăm dò chất, cho nên rất ngắn, rất nhanh người Hán tử kia liền khôi phục lại, lại muốn cùng những thứ ấy lữ khách động thủ. Dựa vào, thực sự là chết cũng không hối cải gia hòa. Thẩm Phi Phi có chút nổi giận, nàng trước đây mặc dù tùy hứng quá, thường xuyên cùng cha mẹ cãi nhau, cũng trong cơn tức giận chạy đến Giang Nam giáo khu thời gian thật dài bất cùng người nhà liên hệ. Thế nhưng trong lòng nhưng vẫn nhớ trong nhà nhị lão, thỉnh thoảng vì mình tùy hứng hối hận, sau đó bạo phát Resident Evil, càng làm cho nàng cảm nhận được thân tình hiếu đạo tầm quan trọng. Nằm mộng cũng muốn chạy về Giang Bắc, trở lại nàng hồn dắt mộng vòng lão ra hầu hạ nhị lão dưới gối. Cho nên, nàng nhất nhìn không được có người đối phụ mẫu của chính mình bất kính bất hiếu. Lại, này ô tao tao người đàn ông không thức thời tức khắc liền đánh tới. Nghịch Thẩm Phi Phi vảy ngược, hiện tại này thời kỳ, Giang Nam Giang Bắc bao nhiêu người đô đau thất thân nhân. Nghĩ một nhà đoàn viên cũng không được. Tên khốn kiếp này đông tây, cha mẹ song toàn lại không biết quý trọng, lại là đánh bạc, lại là trộm cha già chữa bệnh cứu mạng tiền, còn đả thương mẹ ruột của mình. Đô Tam, 40 tuổi người, cũng không phải mấy tuổi không hiểu chuyện hài tử, còn dám như thế kiên. Hàng này thực sự là đáng đánh đòn chủ nhân, không thể giống người loại như vậy động thủ, bản nữ vương vẫn không thể thu thập ngươi. Lần thứ hai tinh thần công kích, Thẩm Phi Phi không chỉ gia tăng chấn động ba chiều dài, liên lực độ cũng gia tăng không ít. Ơ kìa, ui da, đau a, đau chết ta. Người Hán tử kia không ngừng kêu đau đầu, đậu đại mồ hôi hột cuộn trào mãnh liệt ra, hắn che kim đâm bàn đầu bắt đầu cuồn cuộn trên mặt đất. Một kính lăn, trên mặt dính vào không ít bụi bặm, hôi nê. Thường thường còn dùng đầu đụng một cái đông lạnh được cứng rắn mặt đất. Trên tay nguyên bản mang theo một túi tiền mặt cũng theo chỗ hồng sử tắt xuống. Rơi xuống đầy đất, tiền, tiền, cả đám lữ khách nhìn đầy đất tiền mặt, đô không ngừng được bước chân muốn đi nhặt tiền nhét vào chính mình trong bao. Nhưng nhìn đến cái kia đáng thương khóc lão thái thái cũng đều do dự dừng lại bước chân. Mặc cho những tiền kia bị gió thổi a thổi. Lăng làm gì, vội vàng nhặt tiền, nhặt lên cấp cái kia lão thái thái mang về, nếu không nhặt, phòng đô cấp quát không có. Thẩm Phi Phi chào hỏi một câu, vội vàng đi nhặt tiền, những người khác nhìn thấy nàng dẫn đầu, cũng đều chạy tới nhặt lên tiền đến, sau đó đem nhặt được tiền gom đến cùng nhau, tính toán giao cho cái kia lão thái thái, này một quá trình. Cứ nhiên không có nhân vụng trộm đem một tiền nhét vào chính mình trong túi. Âm thầm gật đầu, Thẩm Phi Phi trong lòng khối băng cuối cùng cũng mềm hóa một ít. Theo Resident Evil bắt đầu, theo Giang Nam đến Giang Bắc, dọc theo đường đi Thẩm Phi Phi lại là gặp được một chút lòng lang dạ sói. Không có nhân tính nhân loại, nàng cũng muốn đối này cái xã hội loài người thất vọng cực độ. Thường thường cũng có chút luống cuống, muốn mang lĩnh zombie đại quân giết đến Giang Bắc đến, diệt sạch nhân loại, nếu không phải là đúng lúc gặp được Tiêu Giật, Tiểu Chính Thái bọn họ, còn có thể trấn an hạ nàng ngày càng luống cuống biến dị tâm. Sự kiện này khả năng một đã xảy ra, hiện tại, nàng lại nhìn thấy xã hội loài người còn có hảo một mặt. Này đó lữ khách các ai cũng không biết ai. Nhưng lại chịu ra mặt bảo hộ lão thái thái, còn có thể bất ham tiền tài, đem sở hữu tiền mặt trả cái kia lão thái thái. Này thuyết minh, trong nhân loại không ít người vẫn có nhân tính, không có toàn bộ tán tận lương tâm, biến thành so với zombie còn không bằng gia hòa. Hết chương.